Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1217, Bích Thủy Cắt Chi Biến. Góc truyện audio.com, màn này tại trong đầu hắn chợt lóe lên, chỉ có một cái đoạn ngắn Tống Thư Hàng nhẹ nhàng vuốt vuốt bản thân huyệt thái dương vừa rồi hình ảnh kia, giống như thật như thế, nhưng nội dung quá mức kỳ hoa. Dìu lấy nữ nhi của mình, nhìn nàng lấy chồng là cái gì thần triển khai. Mà lại thân là tu sĩ, vì cái gì nữ nhi của hắn hôn lễ lại ở trong giáo đường cử hành. Phong cách vẽ đều không đối có được hay không, chẳng lẽ là nhìn thấy Lý Âm Trúc về sau, trong bất chi bất giác khơi gợi lên. Nhập mộng Lý Thiên Tố đạo trường, lúc hồi ức sau đó những ngày nhớ lại tại trong đầu của ta cuối cùng qua một loạt phản ứng hóa học cái gì cuối cùng sinh ra ta nhìn nữ nhi lấy chồng hình ảnh. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, không đúng, phản ứng hóa học cái giám A, Lý Thiên Tố đạo trường trong trí nhớ cũng chưa từng có. Nữ nhi lấy chồng, loại này nội dung cùng thiết lập có được hay không? Lý Âm Trúc từ nhỏ đã thụ hàn bệnh làm phức tạp, Lý Thiên Tố đạo trường tất cả tinh lực đều dùng tại giải quyết nữ nhi lạnh bệnh bên trên, làm sao có thời giờ đi cân nhắc cái khác. Chẳng lẽ chỉ là bản thân trong nháy mắt rất thật vọng tưởng. Lại hoặc là mình biến mất nào đó đoạn ký ức, lúc này, sự các chủ ngắm nhìn Tống Thư Hàng. Người thế nào, người vừa rồi tâm thần có chút không tập trung, không phải là nhận Diệp Tư ảnh hưởng tới A Tống Thư Hàng. Thụ Diệp Tư ảnh hưởng. Diệp Tư tại độ tâm ma kiếp ngươi cùng nàng ở giữa con linh quỷ khế ước giữa các ngươi tâm linh tương thông, giác quan tương thông. Nói không chừng ngươi cũng sẽ nhận tâm ma ảnh hưởng. Sở các chủ đạo, Tống Thư Hàng bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế cho nên ta vừa rồi nhìn thấy, là tâm ma ảnh hưởng. Thật sự chịu ảnh hưởng rồi. Ngươi thấy được cái gì? Sở các chủ hỏi, Tống Thư Hàng, ta thấy được một cái hình ảnh, địa điểm là một chỗ giáo đường. Trong hình ảnh có một cái cùng ta có hai điểm tương tự thiếu nữ, phải là của ta nữ nhi. Ta chính dìu lấy nàng, nàng xuất giá. Sở các chủ, ta cảm thấy người bình thường sẽ không xuất hiện loại này tâm ma. Cũng đúng, Tống Thư Hàng cười khan tiếng. Bất quá cũng có thể là Diệp Tư tại độ tâm ma lúc. Nhìn, đến nàng cùng ngươi tương lai. Sở các chủ duỗi ra ngón tay, nắm vuốt bản thân trơn bóng cái cằm, suy đoán nói. Nếu thật là dạng này cũng quá tốt, điều này đại biểu lấy. Bích Thủy Các hủy diệt, không còn là Diệp Tư tâm ma, cứ như vậy, Diệp Tư vượt qua tâm ma kiếp liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Chính nàng liền trải qua, Bích Thủy Các hủy diệt, tâm ma, biết muốn vượt qua một kiếp này là bực nào khó khăn. Tống Thư Hàng, nếu như mới vừa rồi là thụ Diệp Tư tâm ma ảnh hưởng lời nói, chẳng lẽ Diệp Tư sâu trong tâm linh, muốn sinh một đứa con gái? Đừng suy nghĩ nhiều, ngươi cùng Diệp Tư ở giữa cái gì đều không sinh ra tới. Sở các chủ đạo, Tống Thư Hàng khóe miệng co giật, chấm, có lẽ, đây mới là nàng tâm ma chân chính nội dung. Bởi vì thể chất nguyên nhân, nàng không thể là vì ngươi sinh hạ hài tử. Nếu như nàng rất để ý điểm này, liền sẽ trở thành tâm hồn lỗ thủng, để tâm ma có cơ hội để lợi dụng được. Sở các chủ thở dài, Tống Thư Hàng vuốt vuốt lông mày. Sở các chủ giải thích hợp tình hợp lý, nhưng hắn luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Đúng rồi, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào ngươi cùng Diệp Tư quan hệ trong đó? Sở các chủ lại hiếu kỳ hỏi, ngươi cùng nàng ở giữa quan hệ hiện tại đạt tới trình độ gì rồi? Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng nói, ta cùng Diệp Tư ở giữa còn chưa kịp tới chính thức xác định đạo lữ quan hệ, nàng liền thành ta linh quỷ. Biến hóa tới quá nhanh quá đột ngột, sách đây chính là phiền toái nhất tình huống. Sở các chủ nói, trở thành ngươi linh quỷ phía sau Diệp Tư cùng ngươi tâm ý tương thông, giác quan tương thông. Nếu như nàng trở thành ngươi linh quỷ trước đó, giữa các ngươi đã xác định rõ quan hệ, có một số việc cũng có thể chậm rãi thích ứng. Mà không xác định rõ quan hệ nàng liền thành ngươi linh quỷ, hiện tại nàng chính là ngươi, ngươi chính là nàng. Ngươi muốn tiếp tục cùng nàng nói yêu thương lời nói, liền phảng phất đang đối mặt bản thân yêu đương đồng dạng. Ha ha, Tống Thư Hàng, cùng mình yêu đương, nghe vào luôn cảm giác là lạ, bất quá, Diệp Tư cùng phổ thông linh quỷ lại khác biệt. Bình thường linh quỷ chính là chủ nhân một bộ phận, có thể nói là chủ nhân thân thể kéo dài. Diệp Tư có được linh quỷ tất cả công năng, nhưng nàng có độc lập nhân cách tu vi cảnh giới cũng không nhận Tống Thư Hàng bản thể hạn chế. Kỳ thật tu sĩ giới yêu bản thân linh quỷ người cũng là có quang ta biết thì có mấy ví dụ. Người không cần lo lắng sẽ trở thành cùng linh quỷ yêu đương đệ nhất nhân. Sở các chủ an ủi. Tống Thư Hàng, cái gì, chính tình huống dưới cùng linh quỷ ký kết khế ước phía sau linh quỷ bộ dáng liền sẽ hướng chủ nhân diễn biến. Tỷ như Tống Thư Hàng số một linh quỷ tại ký kết khế ước sau một thời gian ngắn tách ra đến chính là một cái khác Tống Thư Hàng. Yêu linh quỷ, đây không phải là yêu bản thân rồi. Hừm, tại trong ấn tượng của ta, đã từng rất nổi danh nam tinh vực đấu la phái bên trong một vị tiên tử, liền yêu bản thân linh quỷ, đồng thời làm mình và linh quỷ ở giữa hôn lễ. Bởi vì ta đã từng đi ngang qua, đối việc này ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Nói thật hai vị giống nhau như đúc tiên tử cử hành hôn lễ, hình ảnh nhìn qua còn rất vui mừng mắt. Sở Các Chủ trả lời, Tống Thư Hàng, đây là thật, tự luyến đúng không? Kế đấu la phái cái vị kia tiên tử không lâu về sau, một cái khác tinh vực hóa ma tông có một vị ma quân cũng cử hành cùng mình linh quỷ ở giữa hôn lễ. Nghe nói vị này ma quân tu vi cực cao trường cũng soái thuộc về loại kia tà mị hình xuất khí. Thì thật ta đến nay còn không thể nào hiểu được, tà mị soái là bộ dáng gì, dù sao vị này ma quân cùng mình linh quỷ hôn lễ cũng đưa tới oanh động cực lớn, còn có rất nhiều tiên tử vì hắn dâng lên chúc phúc. Sở Các Chủ tiếp tục nói, Tống Thư Hàng, cho nên coi như ngươi thật cùng Diệp Tư ở giữa tình cảm tiếp tục ấm lên cũng không thành vấn đề. Chỉ cần thích ứng, có lẽ sẽ cảm giác rất kích thích cũng không nhất định. Sở Các Chủ đạo, Sở tiền bối ngài không nên nói nữa đi xuống. Bá Tống đạo hữu cùng mình linh quỷ kết hôn có thể hay không giống trên internet loại kia. Cùng mình tay trái kết hôn còn có. Cùng búp bê bơm hơi kết hôn. Không sai biệt lắm, lúc này, một bên Sở Sở lên tiếng nói. Nàng từ Tống Thư Hàng cùng Sở Các Chủ trong lúc nói chuyện với nhau nghe được rất nhiều tình báo. Tỷ như vị kia Diệp Tư Sư thì lại là linh quỷ, hơn nữa còn cùng Tống Thư Hàng kết thành khế ước. Tống Thư Hàng vô ý thức nói, tính chất hoàn toàn khác biệt đi. Linh quỷ chính là tu sĩ thân thể kéo dài, chẳng khác gì là tu sĩ cánh tay phải cánh tay trái. Cho nên cùng linh quỷ kết hôn chẳng khác nào cùng mình tay trái kết hôn, không có mau bệnh. Sở Sở phân tích nói. Sở Các Chủ, góc chuyện audio.com, Sở Sở cô nương phân tích rất đúng, bất quá tình huống của ngươi cùng phổ thông tu sĩ khác biệt. Chờ Diệp Tư từ tâm ma bên trong khôi phục phía sau ngươi tốt nhất vẫn là cùng nàng hảo hảo nói một chút tương đối tốt. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy, có một số việc thực nhìn như rất phức tạp nhưng chỉ cần hai người tọa hạ tốt nói một chút tổng là có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Lúc này, Sở Các Chủ lại đánh người ngáp. Ta buồn ngủ, ta đi trước tìm một chỗ ngủ một hồi. Các ngươi tiếp tục lấy nhìn Lý Âm Trúc, nếu có vấn đề liền liên hệ ta. Chấm, không có vấn đề, tạ ơn Sở Các Chủ. Tống Thư Hàng đạo, Sở Các Chủ phất phất tay, trực tiếp mở ra không gian chi môn, biến mất không thấy gì nữa. Tống Thư Hàng cùng Sở Sở lưu lại, chiếu khán Lý Âm Trúc. Tại Sở Các Chủ sau khi rời đi, Sở Sở không kịp chờ đợi hỏi. Bá Tống đạo trưởng, ngươi tại tấn cấp phương diện có cái gì đặc thù khiếu môn sao? Tống Thư Hàng, khiếu môn, con đường tu luyện bên trên, không có đường tắt, Sở Sở dùng hết lực khí toàn thân nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng. Bất quá, trong quá trình tu luyện, vận khí tốt tổng là có thể gặp được một số kỳ ngộ. Tống Thư Hàng đạo, Sở Sở, tỷ như, ngươi trên đường đi tới thời điểm, đột nhiên có một vị tóc trắng lão gia tử kéo lấy ngươi, muốn truyền thụ cho ngươi mấy chục năm công lực. Tống Thư Hàng đạo, bá Tống đạo trưởng ngươi kịch truyền hình đã thấy nhiều đi. Sở Sở khóe miệng co giật. Sở Sở vậy mà chưa từng nghe qua truyền công cuồng đại danh. Tống Thư Hàng cẩn thận nhớ lại một chút ân, Sở Sở hoàn toàn chính xác chưa từng nghe qua phương diện này tình báo. Hắn đã từng nhập mộng qua Sở Sở nhân sinh cơ hồ từ Sở Sở lúc còn nhỏ bắt đầu, một mực nhập mộng đến Sở Sở bị. Trong ngực ôm muội sát, mới thôi, Tống Thư Hàng lắc đầu cao thâm khó lường nói, tu chân giới có một vị gọi, thiên nhai từ, đạo trưởng, lục phẩm chân quân cảnh giới. Nếu như ngươi tương lai có thể gặp được hắn, nói không chừng có thể từ cái kia đạt được hơn mấy chục năm công lực. Tự mình kinh lịch, Sở Sở trừng to mắt, nàng có thể cảm giác được Tống Thư Hàng không có hù nàng, là chuyện thật. Mặt khác nếu như ngươi có thể may mắn nhặt được lục thất bát phẩm chân cá sấu, cá voi nhục thân loại hình đồ vật có thể mang tới tìm ta. Ta vì ngươi giới thiệu tu chân giới bây giờ thứ nhất tiên trù. Biệt thuyết tiên cơ, nàng có thể xuất thủ vì ngươi xử lý những này nguyên liệu nấu ăn, một bữa xuống dưới, đẳng cấp cảnh giới liền có thể bắt đầu đua xe. Tống Thư Hàng đạo, lục thất bát phẩm chân cá sấu cùng cá voi thân ta muốn từ chỗ nào tìm a, loại tồn tại này ta liền còn sống đều không gặp qua, chớ nói chi là vừa vặn nhặt được thân thể của bọn nó. Sở Sở khóe miệng co giật, Tống Thư Hàng, cho nên mới nói là kỳ ngộ, bá Tống đạo trưởng ngươi nhặt được qua, Sở Sở hỏi ngược lại. Hừm, hương vị có thể bổng, hồi tưởng lại còn đầy miệng nước bọt. Tống Thư Hàng đạo, Sở Sở, còn có thể hay không vui sướng trao đổi. Tốt à, không ra nói giỡn, chúng ta nghiêm chỉnh mà nói. Tống Thư Hàng chân thành nói, trên thực tế, Sở Sở ngươi nên thiếu khuyết một cái sư phụ đến chỉ điểm ngươi. Ngươi về mặt tu luyện thiên phú rất xuất sắc mà lại ngươi tu luyện công pháp cũng không kém. Góc truyện audio.com. Nếu có một cái sư phụ tại tu luyện phương diện chỉ điểm ngươi cảnh giới tăng lên nên có thể tăng tốc rất nhiều. Sở Sở công pháp được từ Lý Thiên Tố đạo trường lưu lại bức tranh truyền thừa, là một môn trực chỉ ngũ phẩm linh hoàng cảnh giới kiếm đạo công pháp. Nếu như nàng tu luyện trên đường có người có thể nhắc nhở một chút nàng, cung cấp một số tài nguyên, nàng tốc độ tu luyện liền có thể tăng lên rất nhiều. Ngươi muốn nhận ta làm đồ đệ? Sở Sở vô ý thức hỏi. Tống Thư Hàng thở dài. Ta không có kiếm thuật thiên phú. Sở Sở cũng thở dài, nói. Tu chân giới, muốn bái sư cũng không dễ dàng. Các đại môn phái đều ưa thích từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng mình đệ tử, lấy cam đoan tự thân truyền thừa. Sở Sở loại này tu chân tiểu thế gia kỳ thật cũng gần so với tán tu tốt hơn một chút nhỏ. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ. Nếu như ngươi muốn, ta có thể cho ngươi tiến cử lên, để ngươi gia nhập môn phái. Sở Sở nhân phẩm, hắn tin qua, bởi vì nhập mộng nguyên nhân, hắn khả năng so Sở Sở mụ mụ còn muốn hiểu rõ hơn nàng. Lại thêm Sở Sở gần nhất một mực hỗ trợ chiếu cố Lý Âm Trúc. Cho nên, nếu như nàng thật sự muốn gia nhập cái nào đó môn phái lời nói, Tống Thư Hàng có thể vì nàng tiến cử lên. Có hắn làm người bảo đảm, để Sở Sở gia nhập. Cửu Châu Nhất Hào Quần, bên trong mấy vị cùng Thư Hàng quan hệ tương đối tốt tiền bối môn phái, cũng không thành vấn đề. Môn phái nào? Sở Sở mừng rỡ hỏi. Để cho ta ngẫm lại, ta nhớ được trong quần các tiền bối có mấy cái tại tu chân giới cũng rất sâu môn phái. Tỷ như, Thiên Nhai Vân Du Tự, Đấu Chiến Phật Tông. Hắn trước tiên nhớ tới chính là Tiểu Hòa Thượng Quả Quả môn phái cùng Tạo Hóa Pháp Vương môn phái. Sở Sở, đây là Phật môn a, Khục Đạo môn cũng có. Ta nhớ được có, Cổ Hồ Quan, còn có Lệ Chi Tiên Tử môn phái, bất quá nàng môn phái đến cùng là cái gì ta còn không có nhớ kỹ. Cái khác còn có Huyền Nữ môn đi, Vân Tức Tử tiền bối chính là cái này môn phái. Ngoài ra còn có cái Đại La giáo, Vũ Nguyệt Chân Quân chính là cái này giáo phái. Bất quá ta cùng Vũ Nguyệt Chân Quân không quá quen. Đúng, ngươi đối ma môn có thành kiến sao? Tống Thư Hàng hỏi. Sở Sở, ma môn đồng dạng không thu tán nhân. Thật sao? Đông Phương Lục Tiên Tử nghe nói là ma môn đại nhân vật, nàng và ta ngược lại thật ra rất quen. Tống Thư Hàng nói, phía trên những môn phái kia, ngươi cũng có thể suy tính một chút. Đúng, kém chút quên đi, nếu như ngươi đối nho gia có hứng thú ta cũng có thể giới thiệu ngươi đến nho gia bồi dưỡng. Qua chút thời gian vừa vặn muốn đi một chuyến nho gia, có thể mang ngươi tới xem trước một chút. Sở Sở cô nương rơi vào trầm tư bên trong, một lúc lâu sau, nàng đột nhiên lần nữa nhìn qua Tống Thư Hàng. Bá Tống tiên sinh, ngươi thật sự không thu đệ tử sao? Kiếm pháp phương diện ta có thể tự nghĩ biện pháp, ngươi nghiêm túc, Tống Thư Hàng nói, ngươi phải biết ta thời gian tu luyện ngắn ngủi, chỉ điểm người khác tu luyện loại chuyện này, ta cơ hồ không có cái gì kinh nghiệm. Mặt khác, ngươi biết ta tu luyện công pháp sao? Không đợi Sở Sở hồi phục, Tống Thư Hàng nói. Ta tu luyện là tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, bên trong cự kình thiên. Sở Sở lập tức sắc mặt trắng nhợt, nàng nhớ tới cái nào đó gọi kình bát to con, tên kia am hiểu một chiêu. Tất sát bách sa trường, cùng, trong ngực ôm muội sát, nàng lại theo bản năng cúi đầu ngắm nhìn lồng ngực của mình. Bái sư sự, ngươi đừng vội lấy hạ quyết định, góc chuyện audio.com. Qua chút thời gian, ta sẽ dẫn ngươi đi nho ra, Lệ Chi Tiên Tử môn phái cùng Cổ Hồ Quan đều đi một chút, cho ngươi đi nhìn một chút mấy môn phái này, mới quyết định. Tống Thư Hàng đạo, nho ra Hằng Hỏa Chân Quân vừa vặn mời hắn có rảnh đi một chuyến. Lệ Chi Tiên Tử môn phái, hắn muốn dành thời gian đem thi đưa trở về. Cổ Hồ Quan, đến lúc đó tham gia đậu đậu hôn lễ có thể tiện đường đi một chuyến. Tạ ơn, Sở Sở đạo, không cần khách khí, ngươi trợ giúp ta chiếu cố Âm Trúc, ta giúp ngươi cũng là nên. Tống Thư Hàng cười nói, có nỗ lực thì có hồi báo, Lý Âm Trúc còn tại vận chuyển phụ trợ công pháp, phối hợp băng phách đan hóa giải hóa bên trong lạnh chứng. Sở Sở một tay chống cằm, đang trầm tư lấy, Tống Thư Hàng đem ý thức chìm vào hạch tâm thế giới, chuẩn bị cùng Quy Tiền Bối tâm sự liên quan tới. Tống đầu gỗ, sự, Quy Tiền Bối luyện xong băng phách đan phía sau liền ghé vào đan lô bên cạnh chữa trị. Tống Thư Hàng đang chuẩn bị cùng hắn tâm sự, lúc này, hắn đột nhiên tâm thần chấn động. Ý thức của hắn lập tức từ hạch tâm thế giới rời khỏi, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Bích Thủy Các đang phát sinh biến hóa, loại cảm giác này, không phải là sợ các chủ muốn bước ra con đường trường sinh đi. Tống Thư Hàng trong lòng có loại không ổn cảm giác cách trương.